Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263 ngạnh hám hóa vũ cảnh, vì mộng nhi đại minh đệ 34 càng, đồng võ ở mấy năm trước thống nhất Nam Hà tỉnh ngầm thế lực thời điểm, trong lúc vô ý được đến một quyển cổ xưa điển tịch. Điển tịch thượng ghi lại một quyển tên là Mạnh Hổ Quyền Cổ Đại Quyền Pháp. Làm đồng võ không nghĩ tới chính là hơi chút tu luyện một chút này bổn Mạnh Hổ Quyền. Đồng võ liền phát hiện này bổn Mạnh Hổ Quyền thế nhưng cực kỳ thực dụng. Hơn nữa có thể lớn hơn nữa trình độ mà phát huy ra trong cơ thể nguyên lực lực công kích. Tuyệt đối có thể nói vật báu vô giá. Đồng võ lập tức bắt đầu cần tu khổ luyện Mạnh Hổ Quyền. Tiêu phí mấy năm thời gian, đem Mạnh Hổ Quyền tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hơn nữa trượng này khai sáng Mạnh Hổ Đường, trở thành Nam Hà tỉnh số 1 số 2 cường giả. Giờ phút này đối mặt Giang Tâm Thành, đồng võ không chút nào lưu thủ. Đi lên chính là làm hắn danh chấn Nam Hà tỉnh Mạnh Hổ Quyền. Tay phải giống như đầu hổ, gào thét hình thành một con mạnh hổ, hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích qua đi. Đồng võ muốn lấy tuyệt đối thực lực, sinh sôi mà oanh giết Giang Tâm Thành, cho hắn biết giết con của hắn, đắc tội hắn kết cục. Chỉ là làm đồng võ không nghĩ tới chính là đối mặt hắn mạnh hổ nguyên lực, Giang Tâm Thành chỉ là nhẹ nhàng vừa quay người, liền dễ như trở bàn tay mà tránh thoát, dễ dàng không thể lại dễ dàng. Vèo vèo vèo, đồng võ mày nhăn lại, liên tiếp oanh ra mấy chục đầu mạnh hổ nguyên lực. Chỉ là làm hắn ngạc nhiên chính là, mặc cho hắn mạnh hổ nguyên lực che đậy Giang Tâm Thành chung quanh sở hữu không gian, Giang Tâm Thành như cụ thân nếu kinh hồng mà né tránh, tựa hồ cũng không có phí quá lớn sức lực, cách không nguyên lực, đối Giang Tâm Thành vô dụng. Đồng võ sắc mặt hơi đổi, một chân dẫm toái thuyền con, phóng lên cao, giống như diều hâu đi săn, hung hăng mà nhằm phía Giang Tâm Thành, quanh thân giống như mưa phùn khủng bố nguyên lực tầng tầng dao động. Đem Giang Tâm Thành chặt chẽ mà bao phủ trong đó. Hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Một kích chi uy, giống như thiên băng. Nếu viễn trình oanh kích vô dụng, kia đồng võ liền phải gần người tác chiến, sinh sôi mà đánh chết Giang Tâm Thành. Tốt nhất vẫn là đem hắn bắt sống. Sau đó tận tình mà tra tấn ngược đãi, để giải hắn trong lòng chi hận. Oanh! Làm đồng võ lại lần nữa không nghĩ tới chính là đối mặt hắn thế như trẻ che một quyền, Giang Tâm Thành thế nhưng không tránh, đồng dạng vươn nắm tay hung hăng mà đón lại đây. Song quyền giao kích, ở đồng võ cho rằng một quyền là có thể đủ phá hủy Giang Tâm Thành cánh tay cùng nửa cái thân thể thời điểm, làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Từ Giang Tâm Thành trên nắm tay, đồng võ cảm nhận được một cổ tuyệt cường lực lượng. Cổ lực lượng này thuộc về Giang Tâm Thành cánh tay, cũng thuộc về Giang Tâm Thành cánh tay trung hùng hậu tinh thuần nguyên lực. Kết quả là hai chỉ quyền đầu cứng chạm vào ngạnh mà giao kích. Đối mặt hắn 8 phần nguyên lực thật mạnh một kích, Giang Tâm Thành chỉ là bị hắn oanh đi ra ngoài mấy thước xa. Đừng nói nửa cái thân thể bị nổ nát, ngay cả cánh tay cũng bình yên vô sự. Nói cách khác, ở đối mặt hắn vị này hóa vụ cảnh phong cương đại lại sử dụng 8 phần lực đạo nắm tay. Khi Giang Tâm Thành cái này ngưng vân cảnh nguyên sĩ cư nhiên cứng đối cứng mà ngăn cản ở. Tuy rằng hạ xuống hạ phong, chính là Giang Tâm Thành rốt cuộc ngăn cản ở. Như vậy kết quả làm đồng võ trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, cũng có chút không thể tin được trước mặt phát sinh sự thật. Dựa theo lẽ thường, Ngưng Vân cảnh nguyên sĩ đối mặt hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Liền tính là ngưng vân cảnh đại viên mãn nguyên sĩ đối mặt hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Cũng chỉ là đưa đồ ăn phần. Hóa vũ cảnh phong cương đại lại nhất chiêu là có thể đủ đánh chết ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chính là này Giang Tâm Thành rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Cư nhiên lấy kẻ hèn ngưng vân cảnh thực lực. Chính diện ngăn cản ở hắn vị này hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Này, không có khả năng, đồng võ ở trong lòng rít gào. Thế nếu mãnh hổ mà hướng tới Giang Tâm Thành tấn công qua đi. Lôi cuốn vô biên cuồng phong, khí thế ngập trời mà đến. Lúc này đây hắn dùng hết 10 thành 10 lực đạo. Tuyệt đối muốn một kích phá hủy Giang Tâm Thành phòng ngự. Đem hắn oanh sát với nắm tay phía dưới. Có thể ở ngưng vân cảnh liền chính diện chống lại hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Như thế yêu nghiệt giống nhau thanh niên. Một khi chờ hắn trưởng thành lên. Không nói cái khác. Chỉ cần có thể đặt chân hóa vũ cảnh. Liền sẽ trở thành bọn họ mãnh hổ đường bóng đè. Đồng võ đêm nay há có thể buông tha Giang Tâm Thành. Nắm tay như hổ, mắt thấy liền phải oanh kích ở Giang Tâm Thành trên người. Chính là làm đồng võ lại lần nữa không nghĩ tới chính là. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trong tay đột nhiên xuất hiện một phen sắc nhọn vô cùng nguyên lực bảo kiếm mani. Bảo kiếm vừa ra vỏ, tức khắc mang theo mấy chục đạo kiếm khí. Mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới hắn nắm tay đón lại đây. Đồng võ vội vàng lấy nắm tay ngăn cản. Trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt dao động. Đương đương đương. Một trận chói tai kim thiết vang lên thanh. Đầy trời kiếm khí cố nhiên tiêu tán không còn. Đồng võ mạnh hổ quyền cũng nguyên lực hao hết. Không bao giờ có thể đi tới mảy may. Bằng vào một phen nguyên lực bảo kiếm. Giang Tâm Thành cư nhiên sinh sôi mà lấy ngưng vân cảnh thực lực chính diện chống lại một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại mạnh nhất một kích. Như vậy hiện thực làm đồng võ lại lần nữa hoảng sợ trầm mặc, chợt điên cuồng mà nhào hướng Giang Tâm Thành, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Nếu vô pháp bằng vào cường đại lực công kích đánh tan trước mặt tiêu nghiệt thanh niên, như vậy liền lấy trong cơ thể hùng hồn cuồn cuộn nguyên lực sinh sôi mà ma làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực. Sau đó đem hắn thiên đao vạn quả. Tuyệt đối không thể làm hắn sống sót. Nếu không Giang Tâm Thành tất sẽ trở thành mãnh hổ đường tâm phúc họa lớn. Đồng võ không hổ là một thế hệ kiêu hùng. Ngay lập tức chi gian liền làm ra quyết định. Hơn nữa dứt khoát lưu loát mà phó chư thực thi, mà dựa theo trước mặt tu luyện giới thường thức, nếu gặp được Giang Tâm Thành loại này vượt qua thường thức yêu nghiệt, cũng chỉ có dùng loại này phương pháp mới là ổn thỏa nhất cũng dễ dàng nhất thắng lợi. Rốt cuộc, ngưng vân cảnh tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực liên tính lại hùng hậu. Lại như thế nào theo kịp hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Hai bên kém một cái đại cảnh giới. Nguyên lực kém mấy lần trở lên. Vẫn luôn háo đi xuống nói. Trước bị háo làm tuyệt đối sẽ là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chính là đồng võ không biết chính là. Giang Tâm Thành chưa bao giờ là một cái có thể theo lẽ thường suy đoán người. Từ hậu thế tân nguyên 65 năm trở về tuyệt thế yêu nghiệt. Sao lại bị điểm này nhi thủ đoạn đánh bại? Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ. Xa xa mà vượt qua đồng võ tưởng tượng. Tuy rằng còn không đuổi kịp hắn. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Bất quá chính là ở tinh thuần trình độ thượng chênh lệch quá lớn. Nếu không phải dựa vào Trúc Lâm kiếm pháp mạnh mẽ lực công kích, chỉ sợ Giang Tâm Thành căn bản vô pháp cùng đồng võ chính diện ngạnh hám. Hơn nữa chút nào không rơi hạ phong. chỉ là giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực tuy rằng còn không đuổi kịp đồng võ thâm hậu cùng tinh thuần, vẫn luôn háo đi xuống nói tuyệt đối là giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực trước hết hao hết. Chính là giang tâm thành lại có một thứ là đồng võ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Giang tâm thành có tiểu lam bình, giang tâm thành tiểu lam bình lại bị gọi dương hoa loa kèn, có thể cung cấp giang tâm thành cuồn cuộn không dứt nguyên lực, làm giang tâm thành kiên trì thời gian càng lâu, liên tục thời gian càng nhiều. Cho nên nếu là liền như vậy vẫn luôn tiêu hao đi xuống, đường đồng võ trong cơ thể nguyên lực hao hết thời điểm, giang tâm thành trong cơ thể như cũ sẽ có rất nhiều nguyên lực. Tới rồi lúc ấy, chính là giang tâm thành hoàn toàn phiên bản, vượt qua cảnh giới đánh chết cường địch thời điểm. Bất quá đồng võ cũng như vậy, cho rằng hết chương.